Chương 271, Thiên Chi Tiểu Nữ 2. Tiểu công chúa bước thăm trong một năm kia, lấy được lễ vật đủ để cho nàng hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ, cứu cứu trưởng quản cửu các thế lực siêu nhiên khắp thiên hạ các quốc gia, áp đảo giang hồ cùng triều đình bên trên. Mặc phụ thân cho nàng một mặt ngọc bài, có thể hiệu lệnh thiên hạ các nơi mặc ra sản nghiệp, lấy chi không kiệt ngân lượng cung nàng tùy ý lấy dùng. Thiên thư phụ thân đem huyền ẩn điện lệnh bài cho hắn, mặc kệ đi đến nơi nào, nàng là bên người đều không thiếu xuất quỷ nhập thần huyền ẩn vệ tướng bảo hộ. Về phần trên triều đình thế lực lại càng không cần nói. Đông Lăng đế quốc duy nhất tiểu công chúa, tất cả vinh hoa tôn quý cùng sủng ái đều gia tăng với nàng một người chi thân. Nàng là cả thiên hạ nuông chiều. Nhưng mà đến tột cùng là vinh sủng quá thịnh, vẫn là từ nhỏ mệnh trung mang cấp cái này cơ hồ bị khắp thiên hạ người sủng ái tiểu công chúa chậm rãi lớn lên. Nữ hoàng cùng bốn vị hoàng phu hảo tâm tình nhưng không thể duy trì bao lâu. Tiểu công chúa dung mạo xinh đẹp tiên nữ, tâm tính cũng đặc biệt lương thiện, còn thông minh lanh lợi đặc biệt hiểu lễ phép, hoàn toàn là cái tôn quý tiêu chuẩn hoàng tộc tiểu mỹ nhân. Nhưng theo tiểu công chúa từng ngày lớn lên, mọi người lo lắng phát hiện nàng đặc biệt yêu ớt, luôn luôn u buồn, thường thường mày nhăn một chút, đối xuân hoa thu nguyệt cùng cả vườn cảnh đẹp cũng thường xuyên thất thần, luôn luôn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhất làm người ta lo lắng là, thường thường đang ngủ đến nửa đêm canh ba thời điểm khóc tỉnh lại, nàng khóc không phải loại kia gào khóc, mà là vô thanh vô tức lệ rơi đầy mặt. Loại tình huống này như là đặt ở cô gái xinh đẹp trên người, tất nhiên làm cho người ta cho rằng đây là một cái đau buồn xuân thương thu, đa sầu đa cảm mỹ nhân, lê hoa mang lệ thê mỹ sẽ khiến thiên hạ bao nhiêu nam tử không lưng, thậm chí vì thu mỹ nhân cười một tiếng, không tiếc tan hết gia tài, lật đổ giang sơn. Được tiểu công chúa chưa trưởng thành, cho dù dung mạo đã chinh phục trong hoàng cung mọi người, lại không cách nào thay đổi nàng tuổi tác còn nhỏ sự thật, hoàn toàn là ngây thơ hồn nhiên một tờ giấy trắng. Nàng từ đâu đến như thế nhiều đa sầu đa cảm cảm xúc, lúc đầu nữ hoàng cũng từng cho rằng nàng là thân thể khó chịu, dù sao tiểu hài tử ngây thơ nói không rõ lời nói, có lẽ là trên thân thể đau đớn đang tra tấn nàng, vì thế không chỉ một lần chiêu thái y y bắt mạch. Được thái y y viện tất cả thái y y nhiều lần bắt mạch sau, lại nhất trí cho rằng tiểu công chúa thân thể thật khỏe mạnh, cũng không có bất cứ dị thường nào bệnh trạng. Nữ hoàng bệ hạ cùng vài vị hoàng phu vì thế mặt ủ mày chau. Mà làm tiểu công chúa nói chuyện lưu loát bắt đầu, nàng có thể dành mạch nói cho mẫu thân biết cùng bốn vị phụ thân, thân thể của nàng không có bất kỳ địa phương nào không thoải mái, hỏi nàng trong đêm vì sao khóc, ban ngày vì sao thương cảm, nàng cũng nói không ra cái nguyên cớ đến. Mỗi khi gặp được loại tình huống này khi cũng chỉ sẽ kinh ngạc ngẩn người. Nữ hoàng cùng bốn vị phụ thân đau lòng được không biết như thế nào cho phải, nghĩ mọi biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ, ngoài cung kỳ chân dị bảo không biết vơ vét bao nhiêu, hoa y lìa mỹ thưởng, trong cung chân tu mỹ thực, bao gồm bên ngoài trong tiểu lâu đặc sắc đồ ăn, các loại khẩu vị mức hoa quả, mỹ vị điểm tâm, các loại tạo hình đồ chơi làm bằng đường chỉ cần là tiểu hài tử thích ăn khẩu vị. Trên cơ bản đều nghĩ mọi biện pháp làm vào trong cung đến. Bình thường uy phong lẫm liệt bốn vị phụ thân hao hết tâm tư, chỉ vì thu nữ nhi cười một tiếng, cơ hồ cùng cổ đại thu mỹ nhân cười một tiếng mà phóng hỏa diễn chư hầu hôn quân chênh lệch không có mấy. Ngũ vị hoàng tử trốn được rảnh liền bắt đầu dùng các loại phương pháp đùa mội mội vui vẻ. Được tiểu công chúa tình huống tựa hồ không có cải thiện bao nhiêu. Nàng là thật sự thiện tâm, cũng thật sự phi thường ôn nhu săn sóc, biết làm nũng. Hội ngọt ngào mỹ nhân mẫu thân, kêu mỹ nhân phụ thân, không ngẩn người thời điểm xem lên đến hoàn toàn là một cái lạc quan ôn nhu nữ hải.